Tiên Ma Đồng Tu, chương 1656, bàn tay khổng lồ trưởng ấn. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam Cương trận này mưa gió, tiếp tục thời gian rất dài, tựa hồ bị đè nén mấy tháng, bầu không khí tại nơi này buổi tối một tia ý thức toàn bộ bạo phát đi ra. Mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, lũ bất ngờ mang tất cả, đất đá trôi chảy, chính đạo cùng ma giáo cắm trại chính là cái kia sơn cốc, giờ phút này đã không có cách nào khác ở người, cuồng bạo lũ bất ngờ, lôi cuốn cành khô lá vụn cùng bùn cắt đá vụn theo sơn cốc chính trung tâm đổ mà qua, trong sơn cốc những cái này lều vải hầu như tại này cổ sơn. Hồng trong toàn quân bị diệt, mỗi người đều đi tới trên sườn núi tránh né lũ bất ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỗ Thuần chờ 12 người như trước tụ tập cùng một chỗ, ai cũng không dám ly khai, nếu người nào tự tiện ly khai, hoặc là có âm thầm đưa tin cử động, Đỗ Thuần Lam Linh Thần Kiếm cùng Ninh Hương Nhược Tử Dương Thần Chủy tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào đã đâm đi. Thế nhưng, ai là thiên diện môn gian tế, đến bây giờ đều không có kết luận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoài nghi là đáng sợ nhất vũ khí, một khi trong đội ngũ đã có không tín nhiệm cùng hoài nghi tâm tình, kia đội ngũ sẽ sụp đổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là chơi lang nhân giết, mỗi người đều nói mình không phải là lang nhân, thế nhưng lang nhân là chân thật tồn tại cùng cái đội ngũ này trong. Vì vậy, mỗi người không hề tin tưởng bên người chi nhân nói bất luận cái gì lời nói, bởi vì bọn họ biết mình thân phận, đang xác định mình là một chương hảo thân phận điều kiện tiên quyết, xem ai đều giống như lang nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc không có bầu trời tối đen mời nhắm mắt khâu, cho nên sẽ không người chết đi. Phía đông đấu pháp tình cảnh đã kết thúc, pháp bảo hào quang cùng ầm ầm nổ mạnh biến mất, ma giáo thiên vấn cô nương phái hơn 30 đệ tử tiến đến xem xét, ngoại trừ phát hiện tại phía đông ngoài 30 dặm cây nhãn trong rừng cây có rất rõ ràng đấu pháp dấu vết, cũng không có phát hiện tương tây càn thi tượng cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người tung tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại là trên mặt đất phát hiện một cái bàn tay khổng lồ ấn. Này bàn tay khổng lồ trưởng ấn khoảng chừng gần trăm trượng to lớn, trên mặt đất nhìn không ra cái gì, bởi vì mưa to một mực ở hạ, mặt đất giọt nước rất dày, chỉ có thể nhìn đến khắp nơi sụp đổ vỡ vụn cây nhãn mộc cùng cuồn cuộn chảy xuôi sơn thủy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, ở trên trời thượng dùng ngọc đế chi nhãn nhìn xuống lúc cũng có thể thấy được đó là một cái cực lớn bàn tay đánh ra đến trưởng ấn, thiên vấn nhận được tin tức tự mình tới đây xem xét, đôi má ngưng trọng như băng. Trưởng ấn có trăm trượng chi cự, xuống đất một trượng, rất rõ ràng là ngút trời hạ xuống đánh ra đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân thế giống như này rất cao minh trưởng pháp địa phương, chỉ có Phật môn Như Lai thần trưởng. Thế nhưng, chỉ sợ là già Diệp tự là không nguyên thần tăng, hoặc là Tích Hương Am Huyền không thần ni, đều không có cao như thế sâu tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com Tại ma giáo đệ tử đều nghị luận thời điểm, thiên vấn đã biết là ai đánh ra cái này kinh thiên địa quỷ thần khiếp một trường. Hơn 10 năm trước Chu Tiên trấn bên ngoài, nàng có thấy một người giống như này lợi hại trưởng lực, một trường liền đánh bại Không Ngộ đại sư cùng Thuần Dương Tử đạo trưởng. Ngay cả mình sư phụ Thanh Mộc lão tổ cùng Phệ Hồn sư thúc đều thua ở này một trường phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U Minh quỷ trảo, tố nữ Huyền Anh cũng tới Nam Cương. Ngoại trừ Huyền Anh bên ngoài, nhân thế tuyệt không một người có thể có như thế cao tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phạn Thiên cùng Phong Vân Đoan Hư Huyền ở đằng kia cự trường phía trên, sắc mặt trắng bệch. Thật sự không cách nào tưởng tượng đánh ra một trường này chi nhân tu vi sao mà độ cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn hai người phụng quỷ nô chi mệnh theo sau ma giáo nhiều binh sĩ đi vào hảo kiếp chi môn, trước quỷ nô cho hai người truyền đạt nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ Diệp Tiểu Xuyên Diệp công tử, tuy nhiên hai người không rõ quỷ nô trưởng lão dụng ý, nhưng không có nghi vấn. Hôm nay nơi đây trải qua một hồi kinh thiên động địa đại chiến, Diệp công tử tung tích không rõ, điều này làm cho Phạn Thiên cùng Phong Vân Đoan tâm tình có chút quái dị, vạn nhất cái kia Diệp Tiểu Xuyên gặp hung hiểm, chính mình trở lại Thất Minh Sơn phía sau, nên như thế nào hướng quỷ trưởng lão nói rõ đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên vấn nhìn hai người liếc nói, như thế nào, các ngươi hai người tựa hồ rất để ý nơi này đấu pháp. Hai người nhìn nhau, đều là cười khổ một tiếng, Phạn Thiên mở miệng nói. Lần này đến đây lúc quỷ trưởng lão mệnh huynh đệ của ta hai người âm thầm bảo hộ Diệp công tử, hôm nay Diệp công tử sinh tử chưa biết, thật sự là. Ai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vấn trong nội tâm khẽ động, nàng là biết rõ Diệp Tiểu Xuyên thân thế, chẳng lẽ Quỷ Nô cũng biết Diệp Tiểu Xuyên thân thế? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá xem Phạn Thiên cùng Phong Vân Đoan vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng biết cho dù Quỷ Nô biết được Diệp Tiểu Xuyên chính là Diệp Thiên Tinh chi tử, cái này hai người nhất định là không biết, nếu không cái này hai người đã sớm tìm kiếm khắp nơi Diệp Tiểu Xuyên, cũng không trở thành ở chỗ này đang nghĩ nên như thế nào hướng Quỷ Nô nói rõ. Nàng chậm rãi nói, các ngươi yên tâm đi, trận này đấu pháp hẳn là Diệp công tử đánh thắng. Ta nghĩ hắn rất nhanh sẽ trở về cùng hắn những cái. Kia sư huynh sư tỷ tụ hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn Thiên Vấn vẫn còn tương đối lo lắng Diệp Tiểu Xuyên an ủi, nhìn ra một chiêu kia U Minh Quỷ Chảo về sau, nàng sẽ không lo lắng, có Huyền Anh tại còn có Vương Tại Sơn, Phượng Nghi, Phong Vu Ngạn ba vị này cao thủ, Diệp Tiểu Xuyên có thể có nguy hiểm đó mới gọi một cái quái dị sự tình đâu. Đen kịt trong sơn động, sáng lên hai chi bó đúc, đây là mẫu chỉ nam cương ác thú hang ổ, hiện tại ác thú bị chạy, này sơn động cũng không, trong sơn động khắp nơi có thể chứng kiến rất nhiều động vật hài cốt, mùi thật không tốt nghe thấy, tanh hôi vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Anh không muốn cùng những cái, khóc chuyện audio.com. Kia chính mà đệ tử trẻ tuổi có cái gì dây dưa, cho rằng nàng cảm giác mình thân phận cùng một đám tiểu bối cùng một chỗ thật sự là mất mặt, cho nên liền tìm một cái sơn động tránh né mưa gió. Diệp Tiểu Xuyên đem trong sơn động những cái kia động vật xương cốt cùng thịt thối đều thanh lý đã đến ngoài động, lại đang trong sơn động phóng ra mấy cái phong xoáy qua lại thổi nhiều lần, gắn mấy cân ngũ độc phấn, trong sơn động mùi tanh hôi lúc này mới yếu đi rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên hiện tại như theo đuôi giống như đi theo Diệp Tiểu Xuyên sau lưng, trên người nàng cấm chế còn không có cởi bỏ, một thân tu vị chế ngự, có chút cất bước duy gian. Vừa rồi đi năn nỉ Phượng Nghi cô nương xem xét một phen, nói loại này phong ấn Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử kia có thể cởi bỏ, sau đó cùng với Huyền Anh đám người đi nói chuyện, Bách Lý Diên còn muốn dây dưa Phượng Nghi, liền chứng kiến Huyền Anh ánh mắt lạnh như băng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên biết rõ Huyền Anh là đáng sợ cỡ nào, chỉ là một cái ánh mắt mà thôi, liền đem Bách Lý Diên bị hù không dám ở lên tiếng, nếu như Phượng Nghi nói Diệp Tiểu Xuyên có thể cởi bỏ, cho nên Bách Lý Diên hiện tại hãy theo Diệp Tiểu Xuyên. Chờ Diệp Tiểu Xuyên đem chọn sơn động thanh lý sạch sẽ về sau, nàng lập tức liền cùng nhau đi lên, nói. Diệp Đại Công Tử, người cái này giúp xong, có phải hay không bớt thời gian đem trên người ta cấm chế phong ấn cho khó hiểu a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói, giải trừ làm gì a, ta lưng cõng ngươi ngự không phi hành không phải rất tốt ư, trong miệng nói chuyện khóe miệng nhưng là lộ ra hắn chỉ mỗi hắn có cười xấu xa, tựa hồ tại nhớ lại lúc trước tại trong mưa gió chính mình lưng đeo Bách Lý Diên ngự không phi hành tình cảnh thật là khiến người dư vị vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên giận dữ, nắm lên Diệp Tiểu Xuyên cánh tay, hung hăng cắn một cái. Diệp Tiểu Xuyên cũng chính là trêu chọc nàng, cũng không thể thật làm cho nàng vị này nhân gian nổi danh tiên tử cả ngày làm một cái không có tu vi phàm trần nữ a, truyền đi nàng trương gương mặt xinh đẹp hướng cái đó thả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nghe răng trợn mắt nói, ngươi là cẩu đỏ a, há miệng liền cắn người, được ta giúp ngươi giải trừ ngươi cấm chế phong ấn là được. Được Diệp Tiểu Xuyên chuẩn xác trả lời thuyết phục, Bách Lý Diên lúc này mới nhả ra. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.